Chương 73, Tần Thủy Hoàng quy tâm. Rất nhiều người đều khiếu hiêu muốn bản vương chết, thế nhưng, bản vương đến bây giờ còn sống rất tốt đấy. Triệu Thần nhìn Mông Điểm nguy hiểm nói, ngươi biết có đôi lời gọi có làm hay không chết sẽ không phải chết. Nghe được Triệu Thần lời nói, Mông Điểm càng tức giận hơn. Nỗ lực đứng dậy, dĩ nhiên đem chúng nữ áp chế toàn bộ xé nát. Di Võ Tư U đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mông Điểm, leo ma thiên trụ sau đó. Võ Tư U chúng nữ hiện tại đã là đệ tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ 9, chỉ cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Triệu Thần lên đỉnh đệ tứ trọng thiên, Triệu Thần rất nhiều muội tử sẽ tấn cấp đệ tứ trọng thiên. Nhiều như vậy đệ tam trọng thiên nữ nhân liên hợp áp chế Mông Điểm, cuối cùng lại vẫn làm cho Mông Điểm đứng dậy, điều này làm cho chúng nữ đều cảm thấy rất bất khả tư nghị. Thế nhưng vô luận thế nào, Mông Điểm vẫn là đứng dậy. Triệu Thần nhìn Mông Điểm, khí thế trên người hơi ngưng tụ, lại là chuẩn bị xuất thủ. Tuy là Mông Điểm là doanh cô cầm ái tướng, thế nhưng, Triệu Thần hay là muốn điều giáo một cái này không nghe lời cô em. Triệu Thần khí thế trên người cũng là làm cho Triệu Thần trong ngực doanh cô cầm tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Làm sao vậy, ra cái gì chuyện? Doanh cô cầm mơ mơ màng màng nói. Sau đó, doanh cô cầm liền cảm thấy thân thể mềm mại của mình có chút lạnh cả người. Túi đầu a, doanh cô cầm trong nháy mắt kêu to. Từ Triệu Thần trong lòng nhảy ra ngoài. Triệu Thần nhìn một điểm nữ hoàng bộ dạng cũng không có doanh cô cầm, khoe miệng vẫn không khỏi hơi câu dẫn ra, doanh cô cầm, vẫn là nhất muội tử a. Doanh cô cầm khi nhìn đến Triệu Thần sau đó, rốt cục chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ký ức bắt đầu sống lại. Cuối cùng chậm rãi thư một hơi, cả người hoàng giả chi khí bắt đầu khôi phục. Nhìn Mông Điểm nói, Điểm Điểm, lui ra đi. Thế nhưng Mông Điểm lời còn chưa nói hết, đã bị có chút phiền não doanh cô cầm cắt đứt. Không nhưng nhị gì cả, doanh cô cầm nhìn Mông Điểm hướng về phía Triệu Thần nói, buông ra nàng. Triệu Thần cười phất phất tay, buông lỏng ra đối với Mông Điểm áp chế, nhìn doanh cô cầm nói, cô cầm muội tử a, về sau ngươi chính là bản vương nữ nhân, đại ấn ngươi sẽ cầm thăng cấp đi, thế nhưng không nên quá chậm, ngươi là bản vương nữ nhân, nhất định đứng ở cửu trọng thiên bên trên, bao quát chúng sinh không muốn bị dưới trọng thiên mê hoặc hai mắt. Doanh cô cầm bình tĩnh nhìn thoáng qua Triệu Thần nói, ngươi không nên cao hứng quá sớm, từ đệ tứ trọng thiên khai thủy, liền tiến vào trọng thiên bình cảnh giai đoạn, mỗi nhất trọng thiên đều là cực kỳ chật vật, không hề giống dưới tam trọng thiên đơn giản như vậy. Doanh cô cầm chứng kiến Triệu Thần đem ánh mắt chuyển rời qua, chậm rãi nói, đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, thậm chí đệ tam trọng thiên thăng cấp đều là rất đơn giản, chỉ cần nước chảy thành sông, đều có thể đi đến bên trên trọng thiên, thế nhưng từ đệ tứ trọng thiên cái tình huống này sẽ bị cải biến. Cải biến? Triệu Thần hơi nghi hoặc một chút, nhìn doanh cô cầm nói như thế nào? Doanh cô cầm thán một hơi, đến đệ tứ trọng thiên, coi như thực lực của ngươi tấn cấp đến đệ ngũ trọng thiên, nếu như không thỏa mãn được nhất định điều kiện, ngươi cũng sẽ không thăng cấp đến đệ ngũ trọng thiên đấy. Điều kiện gì? Triệu Thần cau mày nói. Doanh cô cầm lắc đầu, không nhất định, mỗi nhất trọng thiên tấn cấp điều kiện rất bất đồng, còn như đệ tứ trọng ngày tấn cấp điều kiện, chấm thật là hiểu rõ một ít. Đệ tứ trọng ngày tấn cấp điều kiện là thống nhất đệ tứ trọng thiên, đăng thượng đế vương vị. Ừ, Triệu Thần bỗng nhiên nhìn về phía doanh cô cầm nói, vậy chẳng lẽ nói chỉ có đăng thượng đế hoàng vị một người có thể lên đỉnh đệ ngũ trọng thiên? Doanh cô cầm nói, có thể hiểu như vậy, cho nên đệ tứ trọng thiên cả năm chiến loạn không ngừng, vẫn duy trì liên tục đến bây giờ, mới có hình thành tam quốc thế chân vạc cục diện. Tam quốc thế chân vạc? Triệu Thần trong giây lát nhớ lại Lữ Hoàng Nhi hỏi vậy, tam quốc thế chân vạc có cái gì không chứ? Danh nhân có, nổi danh nhất chính là cùng chém tình cùng nhau hạ giới Lữ Hoàng Nhi. Doanh cô cầm lời nói, hoàn toàn làm cho Triệu Thần biết được đệ tứ trọng ngày nương hóa là tam quốc diễn nghĩa. Biết cái này phía sau Triệu Thần, cũng là bắt đầu nghiêm túc, xem ra đệ tứ trọng thiên, đúng là cùng trước tam trọng thiên bất đồng. Tam quốc Lữ Hoàng Nhi không tệ không tệ, ha ha ha. Triệu Thần cười lớn nhìn chúng nữ nói, các phi tử, nghe chưa, buổi tối cho bản vương hảo hảo luyện công. Là phu quân chúng nữ dồn dập cười đùa nói. Trên mặt một tia dạng mây đỏ hiện hiện, Triệu Thần trong miệng luyện công, chúng nữ đều biết đây là luyện được công pháp gì. Triệu Thần trước ở đệ nhất trọng thiên, bởi vì thiên phú nguyên nhân, cho nên công pháp tu hành vẫn tương đối nhiều, thế nhưng khi tiến vào tinh giới sau đó, đã trải qua hỗn độn kiếp, công pháp tu hành toàn bộ hóa thân làm bản năng của thân thể, mà lưu lại công pháp, chỉ có một. Đó chính là Hoàng đế nội kinh, cho nên, Triệu Thần luyện công, chính là song tu. Triệu Thần nhìn doanh cô cầm tà ác nhếch miệng nói, cô cầm muội muội, có muốn tới hay không cùng nhau song tu? A không, là cùng nhau tu hành Mông Điểm trực tiếp chắn Triệu Thần trước mặt nói, mơ tưởng làm cho bệ hạ cùng ngươi tên sắc ma này cùng nhau. Triệu Thần đang muốn nói gì thời điểm, cũng là chứng kiến Doanh Cô Cẩm trực tiếp nhìn Mông Điểm nói, Điểm Điểm, các loại, cái này cái sự tình, ngươi không cần lo. Bệ hạ Mông Điểm còn muốn nói gì nữa thời điểm, cũng là chứng kiến Doanh Cô Cẩm sắc mặt lạnh xuống. Mông Điểm tuy là thân là tướng lĩnh, thế nhưng đang ở đế hoàng người bên cạnh, người nào không phải tâm tư là lướt hạ người chứng kiến Doanh Cô Cẩm cái dạng này phía sau Mông Điểm, vẫn là không có tiếp tục nói nữa. Triệu Thần nhìn Doanh Cô Cẩm ngăn lại Mông Điểm, trong lòng vẫn rất cao hứng, Doanh Cô Cẩm cái phản ứng này, đại biểu Doanh Cô Cẩm nội tâm cả kinh thừa nhận Triệu Thần là phu quân của mình, điểm này, ngay cả Triệu Thần mình cũng có chút không dám tin tưởng, thế nhưng đã có thể khẳng định là, Doanh Cô Cẩm đúng là vậy mình cho rằng phu quân. Điều này làm cho Triệu Thần trong lòng cũng là có chút tự hào. Mị lực của mình thật sự là quá lớn, đẩy mạnh cũng có thể đẩy ra một cái vương phi. Triệu Thần chính mình không biết là, Doanh Cô Cẩm thân là Tần Thủy Hoàng, tự nhiên là hạng người tâm cao khí ngạo, nơi đó là người bình thường có thể vào được mắt, cho nên vẫn cô đơn Tần Thủy Hoàng đế bị Triệu Thần như thế đối đãi, trong lòng tự nhiên là có một tia không giống với. Mà tia không giống với, đặt ở Triệu Thần trên người càng là liên hồi. Dù sao Triệu Thần nhưng là đệ tam trọng thiên duy nhất một người nam nhân, cho nên, coi như là Doanh Cô Cẩm mình cũng không có chú ý tới, trong lòng của mình đối với Triệu Thần cảm giác đã sớm ở Triệu Thần đẩy mạnh chính mình thời điểm lặng lẽ tiến hành rồi biến hóa. Tần Thủy Hoàng A, Triệu Thần không khỏi hơi cảm thán, không nghĩ tới mình còn có làm cho Tần Thủy Hoàng quy tâm một ngày, mặc dù là nương hóa Tần Thủy Hoàng cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 286.